Siêu cấp thiên phú, chương 296, 296, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối mặt với Diệp Thiên, Thanh Nhiêu bá chủ lại bị khắc chế bởi vì thiên phú trọng lực của Thanh Nhiêu bá chủ tuyệt đối sẽ không có cách nào chống lại năng lực giam cầm không gian của Diệp Thiên. Một khi thiên phú trọng lực bị phế bỏ, thực lực của Thanh Nhiêu bá chủ sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ rớt xuống cấp độ ngũ tinh đế cấp. Mà Diệp Thiên có thực lực như thế nào? Tuyệt đối là lục tinh đế cấp kinh khủng nhất. Hơn nữa thủ đoạn công kích linh hồn của Diệp Thiên đủ để tạo thành tổn thương cho bất luận một cường giả đế cấp nào. Nếu không thể giết được Diệp Thiên, càng kéo dài mà nói, kẻ chết đi cuối cùng chính là đối phương. Trừ phi đối phương có chí bảo phòng ngự linh hồn, nhưng dạng hung thú như Thanh Nhiêu bá chủ sẽ có chí bảo phòng ngự linh hồn hay sao? Đó tuyệt đối là nói đùa. Tỷ lệ giết chết được Thanh Nhiêu bá chủ là 90%. Diệp Thiên tính toán, xoạt, Diệp Thiên giải trừ thiên phú ẩn thân, trên người phát ra khí tức. Oanh, hồ máu sôi trào, có một con trâu to lớn nhảy ra khỏi mặt hồ. Con trâu này có màu xanh, trên đỉnh đầu có 10 cây sừng, phát ra hàn mang, mà trên đầu lại có một đôi mắt đỏ bừng khiến cho người bình thường nhìn qua sẽ cảm thấy toàn thân rùng mình không ngớt. Sĩ giác Thanh Nhiêu đi ra. Cũng phát hiện ra Diệp Thiên. Nhân loại, sĩ giác Thanh Nhiêu phát ra thanh âm linh hồn, chấn động hư không, khiến cho toàn bộ sơn mạch chấn động. Thanh Nhiêu bá chủ, Diệp Thiên lấy ra thanh đao cấp thần tinh, trên người sôi trào chiến ý, oanh. Thanh Nhiêu bá chủ cũng không nói hai lời, liền mở ra thiên phú trọng lực đỉnh cấp, có một cỗ trọng lực cường đại ép đến, phảng phất khiến cho không gian bị áp xúc lại rất nhiều. Đế cấp đồng dạng đối mặt với thiên phú trọng lực đỉnh cấp của Thanh Nhiêu bá chủ sẽ di chuyển hết sức khó khăn. Nhưng đối mặt với Diệp Thiên, thiên phú trọng lực đỉnh cấp quả thật chỉ là rác rưởi. Giam cầm không gian, O-O-N-G, lực lượng không gian xuất hiện, hơn nữa còn là thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, Diệp Thiên không có một chút nương tay nào. Trong phút chốc, không gian bị đông cứng. Ngay cả trọng lực cũng không thể tồn tại bên trong không gian đông cứng. Cái gì? Giam cầm không gian, ngươi có thiên phú không gian đỉnh cấp. Không đúng, có một loại lực lượng áo nghĩa, thiên phú không gian của ngươi là cấp ngụy áo nghĩa. Thanh Nhiêu bá chủ chấn kinh, đây là lần thứ hai nó nhìn thấy kẻ nắm giữ thiên phú không gian, lần đầu tiên là một con minh huyễn thú, lần thứ hai chính là kẻ nhân loại trước mắt này. Nhưng mà... Minh huyễn thú kỳ thật cũng là do Diệp Thiên ngụy trang ra, chỉ bất quá là Thanh Nhiêu bá chủ không biết mà thôi. Nhân loại, cho dù người nắm giữ thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa thì lại như thế nào? Ta chính là hung thú bá chủ đã hoàn thành thuế biến huyết mạch 11 lần, mà ngươi bất quá chỉ mới đánh vỡ 8 lần cực hạn thân thể, tương đương với hung thú thuế biến huyết mạch 8 lần, ngươi ngay cả đại thuế biến cũng chưa hoàn thành, cũng dám chạy đến trước mặt ta. Nghe nói thịt của nhân loại rất ngon, ta còn chưa ăn lần nào, hôm nay liền nếm thử thịt của nhân loại đế cấp. Thanh Nhiêu bá chủ lạnh lùng nói, trên miệng ứa ra nước bọt. Ăn ta, vậy phải xem ngươi có tư cách hay không? Lúc này Diệp Thiên liền phát động thiên phú hồn thứ. Xoạt, hồn thứ xuyên qua hư không, mà Thanh Nhiêu bá chủ lại không phát hiện ra hồn thứ tập kích. Sau khi hồn thứ đánh vào linh hồn của nó mới phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này nó lại không kịp tránh né, bởi vì hồn thứ đã đánh vào linh hồn hải. Oanh, trong linh hồn hải của Thanh Nhiêu bá chủ, có một đạo hồn thứ va chạm cùng với linh hồn của sĩ giác Thanh Nhiêu. Xoẹt một tiếng, hồn thứ trực tiếp xuyên thủng linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ, một lượng lớn linh hồn bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ liền nhỏ đi một vòng. Nhân loại đáng chết. Dĩ nhiên lại làm thương tổn linh hồn của ta, Thanh Nhiêu bá chủ phẫn nộ giống to. Quả nhiên là một kích của thiên phú hồn thứ cũng không giết được nó. Diệp Thiên không có một chút ngoài ý muốn nào, thiên phú hồn thứ có thể miểu sát đế cấp đồng dạng. Nhưng Thanh Nhiêu bá chủ chính là hung thú bá chủ đã trải qua đại thuế biến. Cường độ linh hồn so với hung thú đế cấp phổ thông cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngay cả cường độ linh hồn của Diệp Thiên cũng không có cách nào so sánh với Thanh Nhiêu bá chủ. Trừ phi Diệp Thiên cũng đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, hoàn thành đại thuế biến, mới có thể dùng một kích chôn vùi linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ. Nếu không chỉ có thể lần lượt phát động thiên phú hồn thứ đối với Thanh Nhiêu bá chủ, như vậy mới có thể chôn vùi linh hồn của Thanh Nghiêu bá chủ. Mà hồn thứ cũng không phải là có thể phát động vô hạn, hơn nữa muốn phát động lần thứ hai cũng cần một chút thời gian, ước chừng là khoảng 10 giây đồng hồ. Mặc dù 10 giây đồng hồ không tính là cái gì, nhưng đối với cường giả có cấp độ như Diệp Thiên cùng với Thanh Nghiêu bá chủ, trong 10 giây đồng hồ không biết đã đánh ra được bao nhiêu chiêu thức. Nhưng Diệp Thiên cũng không chỉ có một loại thủ đoạn công kích linh hồn, mà hắn còn có một loại thiên phú linh hồn đỉnh cấp khác. Linh hồn mâu vốn là thiên phú linh hồn cao đẳng, nhưng Diệp Thiên đã lợi dụng thiên phú thần dịch đem nó tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp, có lực công kích không kém gì hồn thứ. Soạt, linh hồn mâu xuyên qua hư không, lần thứ hai xuyên thủng linh hồn của Thanh Nghiêu bá chủ. Một kích thứ hai này khiến cho linh hồn của Thanh Nghiêu bá chủ bị tiêu diệt thêm một lượng lớn, Thanh Nghiêu bá tức lập tức hét thảm, khí tức trên người cũng giảm xuống, thực lực giảm xuống trên một phạm vi lớn. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Thân thể của Thanh Nghiêu bá chủ khẽ động, toàn bộ sơn mạch đều băng liệt. Oanh, nó mang theo căm giận ngút trời, đánh tới Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không dám coi thường công kích của Thanh Nghiêu bá chủ. Đối phương dù sao cũng là hung thú bá chủ đã hoàn thành thuế biến huyết mạch 11 lần. Trước tiên, hắn mở ra thiên phú phòng ngự cấp ao nghĩa, cùng với thiên phú ngũ hành thiết giáp thần cấp. Hai loại thiên phú này tương đương với tăng cường 600 lần phòng ngự, coi như Diệp Thiên bị một kích chính diện của Thanh Nghiêu bá chủ đánh trúng, cũng sẽ không bị trọng thương, hơn nữa hắn còn có năng lực thuấn di và thiên phú thời gian. Gia tăng phòng ngự bản thân bất quá chỉ là để bảo hiểm một chút mà thôi. Thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, mở, tinh thần chạm, chạm. Tinh thần chạm cảnh giới đại thành có thể tăng cường 80 lần lực công kích, mà thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa có thể tăng cường 100 lần lực công kích. Tổng hiệu quả tăng cường của hai loại thiên phú này đủ làm cho lực công kích của Diệp Thiên đạt đến 8.000 lần, phối hợp với 800 long chi lực của bản thân hắn cộng thêm nguyên lực tăng cường. Lực công kích tổng cộng có thể đạt đến 12.800.000 long chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lực công kích đáng sợ bực nào a? Cách chương.